kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, nữ hài bị tà ma giết chết. Sau khi chết cũng sẽ không an bình a. Ta phải chăng muốn rút lui? Trước mắt địch nhân quá mức cường đại, căn bản không ngăn cản được. Bởi vậy, Lục Thần không thể tránh khỏi suy tư tới phải chăng rút lui vấn đề. Mà tại Lục Thần do dự phải chăng rút lui thời điểm, Vu Trúc lặng lẽ đi vào Lục Thần bên người, cũng thấp giọng hướng phía Lục Thần kỳ cầu. A Thần, cầu ngươi không cần lập tức rút lui, còn xin ngươi trong lúc chiến đấu trước công kích một trận, khi tình huống không đúng lúc cũng không cần do dự, trực tiếp chạy đi, đừng có chướng ngại tâm lý. Ngươi đây là cho chúng ta Man Nghiêu thôn lưu lại hỏa chủng. Vu Trúc không muốn Lục Thần lập tức rút lui, hiện tại Lục Thần là làng lòng tin nơi cội nguồn, nếu như tại ngay từ đầu thời điểm liền rút lui, đối với làng sĩ khí đả kích chính là hủy diệt tính. Vu Trúc vẫn tồn tại một tia hy vọng, hy vọng có thể ngăn cản được tà ma chống đến bình minh, bởi vậy không muốn làng mất đi sĩ khí. Không có sĩ khí đối mặt tà ma, vậy sẽ là một trận thảm liệt đồ sát. Nhưng Vu Trúc cũng biết có thể chống đỡ xuống dưới, đây chẳng qua là hy vọng xa vời. Hắn cũng không muốn để cho làng triệt để đoạn tuyệt truyền thừa, bởi vậy minh xác cáo chi Lục Thần, để Lục Thần tại tình huống không đúng lúc tự hành chạy trốn. Đối với cái này, Lục Thần nhẹ gật đầu. Yên tâm đi Vu Trúc, ta biết như thế nào làm. Hít sâu một hơi, Lục Thần tán đi ý nghĩ lung tung khác. Làm chiến đấu sau cùng, mặc dù bị một đám man nhân ý chí lây nhiễm, nhưng Lục Thần vẫn quyết định rút lui. Đây không phải nhiệt huyết man ga, ý chí lại cao trướng, cũng vô pháp triệt tiêu thực lực chênh lệch. Nhưng Lục Thần cũng chuẩn bị kỹ càng, chỉ có đến một khắc cuối cùng hắn mới có thể lựa chọn rút lui. Hiện tại rút lui sẽ chỉ lọt vào tà ma đuổi giết, lưu lại chờ cuối cùng lại đi, có thể để cho làng vì ta nhiều ngăn cản một chút thời gian. Ta còn thực sự là hèn hạ đâu? Không, đây không phải hèn hạ, chỉ là Lục Thần vì chính mình chiến đấu tìm một cái lấy cớ mà thôi. Mặc dù biết thực lực chênh lệch không cách nào xóa bỏ, nhưng như là Vu Trúc đồng dạng, cũng chờ mong kỳ tích phát sinh, hy vọng chiến đấu đến một khắc cuối cùng có thể chống đến bình minh đến. Ai, đáng tiếc, nếu như không có chuyện lần này, thôn của chúng ta cũng có thể phát triển thành đại thôn đâu. Lưu luyến nhìn một chút làng, Vu Trúc có chút thở dài, mà Lục Thần thì là vô cùng bình tĩnh. Chiến đi, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Chỉ là, nói như vậy Lục Thần lại ngay cả chính mình cũng không tin tưởng kỳ tích. Dù sao, kỳ tích cực ít phát sinh. Vạn lần tuyệt vọng sự kiện bên trong, có một lần viên mãn kết thúc, kia mới gọi kỳ tích. Nhưng Lục Thần vận khí của bọn hắn hiển nhiên không có tốt như vậy. Lúc này, trong gương kia hoàn mỹ tay một chút xíu vươn, hiển nhiên tấm gương kia bên trong khủng bố không có ý định cho Man Nghiêu thôn bất luận cái gì một tia hy vọng. Chuẩn bị sớm một chút ra nghiền chết Lục Thần bọn hắn. Chỉ là kỳ tích mặc dù rất ít phát sinh, nhưng ở cái này nguy cơ thế giới bên trong cũng rất ít có vụng về người, đặc biệt là có thể trở thành cao tầng đều có chút thấy xa. Cho dù là man nhân cao tầng cũng không ngốc, bọn hắn biết tà ma càng ngày càng mạnh, cũng biết tiếp tục như vậy, cho dù vương đình cùng tổ địa có thể ngăn cản, nhưng lại xa làng cũng đem từng cái bởi vì không kịp cứu viện khi thì bị hủy diệt, mà không có chung quanh làng cung phụng, vương đình cùng tổ địa cũng đem không cách nào duy trì. Khi đó người chết tộc diệt tình huống đem tất nhiên rơi vào man hoang trên đầu, tại toàn bộ man tộc đều đem diệt vong nguy cơ hạ. biến hóa, tự nhiên mà vậy phát sinh, đem thời gian điều đến mười mấy phút trước đó. Tại kia tán tụng thần âm nhạc vang lên thời điểm, Man New Thôn trên không, lặng yên bao trùm một tầng bóng ma, kia bóng ma khổng lồ lại có chút mơ hồ, thật giống như bị cái gì đồ vật cho ẩn giấu đi đồng dạng. Mà nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, dưới bóng đêm bóng ma, rất giống một con ngao du tại không trung cá voi. Lúc này, kia khổng lồ bóng ma, ngay tại Man Nghiêu thôn trên không không ngừng xoay quanh. Nó mục đích, tựa như chính là nơi này đồng dạng. Mục đích của nó địa, đúng là nơi này. Cùng lúc đó, có âm thanh, từ cái này bóng ma phía trên truyền ra. Vậy mà tới sớm nửa ngày, các người những cái kia đồ chơi nhỏ còn rất hữu dụng, chính là quá keo kiệt. Nếu như sớm đi sử dụng, chúng ta chỉ cần một nửa thời gian liền có thể đạt tới. Đạo này thanh âm thô kệch mà phóng khoáng, đây là thuần chính man tộc khẩu âm, mà nếu như Vu Trúc nghe được như thế thanh âm, tuyệt đối sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Thanh âm kia là Man Nghiêu thôn trước kia đi ra, định cư tại Vương Đình thiên tài Liêu thanh âm, tại Man Nghiêu thôn nguy hiểm lúc, mang theo đội ngũ, chạy về quê hương của mình. Kia khổng lồ bóng ma, đúng là Vương Đình phái tới đội ngũ. Nếu như đem tầm mắt kéo cao đến 1000 mét, cũng có được một chút thăm dò kỹ năng, lục thần liền có thể nhìn thấy, yên tĩnh bầu trời bên trong. Một tòa cá voi cự thú, chính tại Man Nghiêu tộc trời không trung xoay quanh, mà tại cá voi phía trên, có đơn sơ phòng ốc. Lúc này, phòng ốc trước đó, hơn 10 vị người mặc toàn thân áo giáp, cầm trong tay tinh luyện vũ khí tráng niên man tộc chiến sĩ, chính lẳng lặng đứng thẳng, tùy thì chuẩn bị xuất chiến. Tại những cái kia tráng niên chiến sĩ trước người, thì là một vị thân cao đạt tới 2m4 hùng tráng nam tử. Ngoài miệng có hai cây thật dài răng nanh, giống như lợn rừng, đó chính là Liêu. Lúc này, đứng ở trước nhất, mà lời nói mới rồi, cũng là hắn phát ra. Bởi vì là từ Man Nghiêu thôn đi ra thiên tài, Liêu đối với nơi này rất là quen thuộc. Vương Đình phái hắn mà đến, cái này thoạt nhìn không có vấn đề gì. Nhưng để người ngạc nhiên là, tại Liêu bên cạnh thân, lại có một cái nũng nịu nữ hài tồn tại. Kia là một người mặc mỹ lệ y phục, chỉ có khoảng 1m50 tiểu nữ hài. Man tộc không phải là không có nữ hài, cũng không phải không có nữ chiến sĩ. Nhưng bởi vì tu luyện huyết khí nguyên nhân, man tộc chiến sĩ, đặc biệt là đẳng cấp cao chiến sĩ, phần lớn hùng tráng. Nghĩ dạng này nũng nịu, chỉ có khoảng 1m50 tiểu nữ hài, rất là hiếm thấy. Càng kỳ quái là, nữ hài kia, nhìn vị trí, vậy mà cùng cầm đầu Liêu đứng chung một chỗ. Cái này thế nhưng là đại biểu địa vị tương đương. Một cái nũng nịu nữ hài, vậy mà cùng man tộc dũng sĩ thân ở vào cùng một đẳng cấp. Đây là rất chuyện kỳ quái. Dù sao, man tộc là lấy thực lực vi tôn a, mà xuống một khắc, cái kia nũng nịu nữ hài vậy mà mở miệng là đáp lại Liêu vừa rồi cảm khái. Nhưng chiếc kia bên trong nhưng không có quá mức tôn trọng, chỉ có bình đẳng. Tướng quân, chúng ta cũng muốn sớm một chút tới, nhưng người nói những cái kia đồ chơi nhỏ chế tác lên cũng không tiện nghi, có thể đang phi hành lúc xuất ra một cái đã không dễ dàng. Man tộc thực lực vi tôn, không nên nhìn bình thường, vô luận là Vu Trúc vẫn là tộc trưởng đối với lục thần đều rất tôn trọng, nhưng đó là lục thần thiên tư xuất chúng, thực lực cường hoành, đối với phổ thông man nhân, Vu Trúc cùng tộc trưởng cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Mà man tộc nữ hài tại man tộc sinh thái liên bên trong hẳn là ở vào cấp thấp nhất, thậm chí có gia đình, man tộc phụ nữ đều không thể phản kháng man tộc hán tử lời nói. Nhưng lúc này bị bình đẳng đối đãi, tên là Liêu dũng sĩ vậy mà không có sinh khí, chỉ là kiên cường trả lời một câu, kia thật là cảm ơn. Hiển nhiên, bất luận thực lực như thế nào, cô bé kia địa vị cùng Liêu là ngang hàng. Bất quá, tên là Liêu Man tộc dũng sĩ lại không phải rất thích cùng cô bé kia nói chuyện. Đáp lại nữ hài một câu về sau, liền kêu gọi sau lưng chiến sĩ, chuẩn bị xuống đi tác chiến. Các huynh đệ, lần này quê hương của ta, liền dựa vào các ngươi. Trở về, ta mời các ngươi uống rượu, ăn thịt, giống. Bị Liêu lời nói lây nhiễm, tất cả man nhân đều phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng cái này tiếng giống, vậy mà không có bị phía dưới tà ma cùng man nhân nghe được. Như thế, đã có thể xác định, có đồ vật đói che khuất không thiên kình. Kia đồ vật, không chỉ có che khuất không thiên kình khí tức, cùng ngoại hình, càng là che khuất không thiên kình phát sinh thanh âm. Cũng là bởi vì có này đồ vật, không thiên kình mới có thể tại trong đêm đi đường, sớm nửa ngày đến Man Nghiêu thôn. Chỉ là, ngay tại Liêu chuẩn bị để không thiên kình hạ xuống độ cao, để sau lưng man tộc chiến sĩ xuất chiến lúc, đột nhiên, kia tại Liêu bên cạnh tiểu nữ hài, vậy mà đưa tay ngăn cản hắn. Cái này khiến Liêu có chút không vui. Ngươi có chuyện gì? Chờ chiến đấu xong lại nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.